Chương 516, Trình Hạo chịu đủ. Ngay Trình Hạo tinh thần đầy mặt, khí thế bất phàm đến trong đại sảnh, nhìn nhiệt nháo nháo đại sảnh, sau một khắc cũng sắc mặt y y trầm xuống, cái trán y y vân rậm rạp, sắc mặt mệnh cho tựa hồ muốn tích xuất thủy đến. Ta đợi ra mắt đại phong chủ các vị trưởng lao nhất tề hướng về phía Trình Hạo thi lễ, một cái đại tự nghe vào Trình Hạo trong thai đặc biệt chói tai. Cái gì gọi là đại? Giống như là hiện tại, cấp trên của ngươi là bộ trưởng khoa, ngươi có thể hay không mang cho một cái chữ phó? Đối với các vị trưởng lão hành lễ, Trình Hạo không dánh để ý, sắc mặt y trầm từ cửa đi qua đại đường, nguyên nhân ngồi ở chủ vị không nói được một lời. Nhìn Trình Hạo như vậy làm vẻ ta đây, các vị trưởng lão trong lòng nhất tề chẳng đáng cười, thần khí cái gì chỉ bằng ngươi còn cùng Diệu Tú thủ tọa đối kháng, một khi chọc giận dê chủ, cái này đại phong chủ sợ rằng không chỉ không đi được đại tự, trái lại phong chủ hai chữ cũng muốn đi a. Trình Hạo cùng Ngọc Độc Tú đánh lôi đài, các vị trưởng lão lòng biết rõ. Không phải là Hà Sư Minh A ở cùng một ngày phân biệt triệu hoán các vị gia chủ trưởng lão. Các vị trưởng lão đều là nhân tinh, cố ý bỏ thêm một cái đại tự chính là thành một lòng vì ác tâm Trình Hạo. Không biết tại sao các mọi nhà chủ không có đến. Rốt cục, Trình Hạo lên tiếng, sắc mặt y trầm nhìn các vị trưởng lão. Lúc này một vị trưởng lão đứng ra nói, ta đợi gia chủ bị Bích Du Dê chủ pháp thuật chiếu, đi vào tế điện chết ở đó trong vực đồng bào, không thể đến, cho nên mới phái ta đợi đến đây. Phanh Trình Hạo trước đây bàn trong nháy mắt bị quật tung, ta là phong chủ còn là Diệu Tú là phong chủ, cái này Bích Tú phong nghe hay là nghe Diệu Tú. Nhìn lửa giận ngút trời Trình Hạo, các vị trưởng lão cúi đầu không nói, một bộ lao thần lại dáng dấp. Nhìn cả điện trưởng lão, các mọi nhà chủ một cái cũng không, Trình Hạo lửa giận trong lòng trùng sông thẳng cửu tiêu, tựa hồ cái này hư không đều phải bị kỳ trùng phá. Chết tiệt, cái này Diệu Tú khắp nơi cùng ta đối kháng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Trình Hạo song quyền nắm chặt, trong lòng hung hăng nói. Trên trăm cái bài vị trước, Ngọc Độc Tú đứng trước mặt nhất. Các vị gia chủ đứng mặt sau cùng, trong tay cầm một nén nhang, sắc mặt nghiêm cẩn nhìn trên trăm cái bài vị. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, năm đó việc tuy rằng đã kết, nhưng nhân quả ân oán nhưng còn chưa chấm dứt. Chư vị đồng môn bởi vì tông môn trong xuất hiện kẻ phản bội, chết thảm trong vực, bổn tọa thế tất truy xét được để, vừa nhìn đến tuột cùng, ta Thái Bình đạo nội gián rốt cuộc là người nào. Các vị gia chủ nghe nói lời ấy nhất tề một trận kinh hãi. Nội gián không phải là tiết ra sao? Làm sao còn muốn truy vấn? Mặc dù có nghi hoặc, nhưng các vị trưởng lão nhưng không hỏi lên, mà là cúi đầu yên lặng chờ Ngọc Độc Tú lời nói. Chư vị gia chủ có thể ở hôm nay tới rồi, bổn tọa cảm kích khôn cùng, bây giờ còn xin mọi người làm cho này chết đi đồng môn hiến dâng một nén nhang hỏa. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú dẫn đầu đem một gốc cây hương hỏa xê hạ. Ở hắn phía sau chư vị tông chủ đều dâng lên hương hỏa, sắc mặt yên lặng đứng ở một bên. Minh Tu hợp thời bưng tới rượu cho mọi người rót đầy. Mọi người nâng chén uống một hơi cạn sạch, cũng đầy mặt cay đắng. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, tế điện cái này chết đi vong hồn là một chuyện, còn có một việc muốn cùng mọi người thương lượng. Dê chủ khách khí. Có chuyện gì xin cứ việc phân phó xuống phía dưới chính là, ta đợi quyết không chối từ. Đảo Tiềm lập tức đứng ra nói. Là cực kỳ vô cùng, dê chủ một câu nói, ta đợi quyết không chối từ. Mắt thấy Đảo Tiềm gọi thứ nhất, ở Ngọc Độc Tú trước mặt lộ cái mặt, mọi người đều đoạt mở miệng. Ngọc Độc Tú gật đầu, bổn tọa đa tạ sự ủng hộ của mọi người, hôm nay trong vực phong thần cướp nổi lên, chư vị nếu là vào cướp tìm cầu trường xanh, nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, ở trong vực tìm chút năm đó phong thần chi chiến đầu mối. Cái này năm đó phong thần chi chiến bổn tọa tổng cảm giác không thích hợp, kẻ phản bội có thể không chỉ là tiết ra đơn giản như vậy, có thể còn ngoài ra kẻ phản bội ẩn nấp trong đó, chư vị cần phải trên dưới đồng lòng. Đem kẻ phản bội bắt được đến. Lời vừa nói ra, các vị gia chủ đầy mặt ồ lên. Cái đều là lộ ra vẻ không dám tin, cái này Thái Bình đạo xuất hiện một cái tiết ra còn chưa đủ, chẳng lẽ còn có kẻ phản bội sao? Hôm nay biểu thị nói, ra tắc ê ơ. Vào khỏi bọn ngươi trong thai, cần phải không thể tiết ra ngoài, nếu dám để lộ tiếng gió thổi, các vị nên biết bổn tọa thủ đoạn đi. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu. Các vị gia chủ câm như hến, đều gật đầu. Ngọc Độc Tú gật đầu, đã như vậy, mọi người lúc đó tán đi đi, chuyện hôm nay đến đây kết thúc. Ngọc Độc Tú một câu nói. Các vị trưởng lão đều tán đi, một bên Minh Tu bưng vỏ rượu đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói, sư Minh, cái này tông môn trong thực sự còn kẻ phản bội sao? Bổn tọa cũng không biết. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. 4. Sư Minh còn muốn tại sao như vậy phân phó các vị trưởng lão? Minh Tu không giải thích được. Lo trước khỏi họa, nhưng mà bổn tọa trong lòng trực giác mà thôi. Ngọc Độc Tú nói. Đang nói, lại nghe được một trận tranh cãi ầm ĩ biểu thị âm xa xa truyền đến. Ngọc Độc Tú nhướng mày, nhìn chăm chú nhìn lại. Đã thấy Trình Hạo mặt mang sát khí hướng về nơi đây đi tới, ở hắn phía sau Ngọc Độc Tú tân thu đồng tử đầy mặt ủy khuất theo sau lưng, trên mặt sưng đỏ rõ ràng. Ô, trưởng bản lãnh, trở thành đại phong chủ sau, lá gan này cũng lớn, mới vừa tới liền đánh bổn tọa đồng tử. Trình Hạo, chuyện này ngươi cần phải giao cho bổn tọa một lời giải thích. Ngọc Độc Tú ánh mắt thản nhiên, không hề bận tâm. Giải thích, ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích? Cái này đồng tử dám can đảm lừa trên gạt dưới, bổn tọa nghiêm phạt hắn có gì không thích hợp? Trình Hạo cũng không chút nào yếu thế nói. Ngọc Độc Tú trên dưới quan sát một cái Trình Hạo, dũng khí đúng là tráng kiện không ít. Cái này đồng tử chính là bổn tọa tân khai ra đồng tử, ngươi tại sao đối kỳ động thủ? Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn Trình Hạo. Sư huynh cũng chẳng biết, cái này đồng tử trước chính là bổn tọa dưới trướng đồng tử, sư huynh cần phải mộ binh tới đồng tử, nhưng cũng muốn hỏi một chút bổn tọa ý kiến phải. Trình Hạo giọng nói cường ngạnh, ở Ngọc Độc Tú vài bước ở ngoài đứng vững. Ngọc Độc Tú quay đầu, không nhìn tới Trình Hạo, mà là nhìn về phía đồng tử, đi ra sau chữa thương đi, như vậy xương đỏ bị người thấy cũng nhục nhã. Là đồng tử cung kính hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Đứng lại, ngươi chính là bổn tọa ngồi xuống đồng tử, bổn tọa cho ngươi đi rồi chưa? Trình Hạo nổi giận nói. Đồng tử nghe vậy cước bộ cho ăn, cũng không hề nhìn Trình Hạo, xoay người hướng về hậu viện đi đến. Lớn mật, dám can đảm ngỗ nghịch bổn tọa pháp lệnh, hôm nay nhu cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút, để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Ở Ngọc Độc Tú trước mặt bị người rơi xuống bộ mặt, Trình Hạo nhất thời lửa giận ngút trời, một trường hướng về đồng tử vỗ tới. Cái này chỉ trưởng giữa không gian hỏa quang lóe ra, nếu là rơi vào trên thân người, cũng không chết cũng muốn trọng thương. Phanh. Một trường này không có rơi vào đồng tử thân trên, Trình Hạo nhưng bay ra ngoài, chật vật trên không trung vòng vo mấy vòng, ngã nhào trên đất. Ai, khổ như thế chứ, tông môn cũng là có pháp độ, cái này đồng tử cũng là ta đợi đồng môn, cũng có tự do thân thể, hắn nếu không muốn ở lại bên cạnh ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu, lại dám ở diện tiền bổn tọa động thủ đả thương người. Bổn tọa nhưng là không thể bỏ mặc. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn đồng tử cước bộ vội vã tiêu thất ở phía sau viện. Lúc này Trình Hạo chưa học được cưới mây đạp gió thuật, này đây ngã nhào trên đất, tỉ mỉ ăn mặc trong nháy mắt loạn thành nhất không may, ngẩng đầu nhìn Ngọc Độc Tú, Trình Hạo thử con mắt muốn nứt ra. Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, khổ như thế chứ, cái này đồng tử cùng ngươi duyên phận đã hết, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con ngươi muốn học sẽ buông tay phải. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Trình Hạo trước người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn Trình Hạo khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lao một cái sảng giọng hiện lên, hay nhất đừng làm cho bổn tọa phát hiện ngửa của ngươi cước, ngươi nếu là không có vấn đề thì thôi, bổn tọa sẽ để cho ngươi an tâm làm cái này Bích Tu Phong phong chủ, nếu là bị bổn tọa tra ra ngươi là ta Thái Bình Đạo bên trong gì, đừng trách bổn tọa đem ngươi tỏa cốt dương hôi khu tán hồn phách. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên, xoay người dựng lên, chỉ để lại đầy mặt lửa giận Trình Hạo. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Trình Hạo lửa giận ngút trời dựng lên, "Diệu Tú, ngươi ổn định dám lấn ta, bổn tọa nhất định phải bẩm báo trưởng giáo đâu phải, bẩm báo giáo tổ đâu phải, ngươi chờ cho ta." Sau khi nói xong đã thấy Trình Hạo mạnh đứng lên, phịch thoáng cái bụi bẩm trên người, khập khiễng hướng về dưới chân núi đi đến. "Sư Minh, chúng ta như thế đối với Trình Hạo sư đệ có đúng hay không có chút quá phận?" Vong Trần cuối cùng là nữ hài tử, từ trong khe cửa nhìn khập khiễng Trình Hạo, mặt mang không đành lòng. Quá phận nhược hắn không phải là bên trong gì thì thôi, cái này phong chủ vị ai cũng đoạt không đi, nếu là bị ta tra ra hắn bên trong gì, so với cái này quá phận vô số lần còn ở phía sau chờ hắn mà. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ lạnh lạnh, hư không đều phải đông lại. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.